Hôn ước tuổi 16, chương 38, nhắm trúng đối tượng. Góc truyện audio.com. Ánh nắng sớm rọi vào làm sáng cả một gian phòng. Chiếc giường với màu chủ đạo là màu xanh in hình những bông tuyết đang được ánh sáng bao phủ. An Vi nhíu mày kéo chăn lên chùm đầu tiếp tục ngủ. Cạch, cửa phòng bật tung ra. Thái Điệp hí hửng nhảy lên giường kéo chăn nó ra rồi chui vào nằm cùng. Nó cảm giác ai đó đang ôm lấy eo mình liền mở mắt dứt khoát giơ đầu lên nhìn sang phía sau lưng. Thì ra là Thái Điệp, nó nhăn nhó cao nhào. Đây là giường của Lâm An Vi không phải là giường của Trần Bảo Nam đâu thư vương đại tiểu thư. Thái Điệp chẳng nói chẳng rằng ôm lấy An Vi nhắm mắt. Khóe miệng cong lên không giấu nổi nụ cười. Bây giờ mới lên tiếng. Ngủ đi mà. An Vi lườm kẻ phá hoại một cái rồi gục đầu xuống gối ngủ tiếp. Khánh Anh và Bảo Nam đang chơi với Khánh An ở phòng khách. Đợi mãi mà không thấy Thái Điệp đi xuống. Bảo Nam cào nhào nhăn mặt, ngủ trên đó luôn sao trời. Bảo Nam vừa dứt câu thì ba mẹ hắn ăn mặc trang nghiêm đi ra ngồi xuống đối diện bọn hắn. Khánh An thấy mẹ thì cười hớn hở chạy tới. Ba mẹ phải đưa Camilla đến chào ông nội, rồi gặp các con ở bữa tiệc, nhớ đến đúng giờ đấy. Bữa tiệc rất đông người đều là những người có máu mặt không đấy. Mẹ hắn căn dặn rồi chỉnh lại mái tóc cho Khánh An cười hiền nhìn cô bé cưng nựng. Bọn con biết rồi, ba mẹ đi cẩn thận. Khánh Anh chợt trầm giọng xuống, ánh mắt thoảng qua một nét buồn khó tả. Đi thôi, ba hắn đứng dậy rồi đi ra ngoài. Theo sau là mẹ hắn dắt tay Khánh An đi ra. Bảo Nam tựa người vào ghế sofa nhìn sang thằng bạn thân rồi lại nhìn lên cầu thang. Cất giọng, âm lượng vừa đủ cho hai người nghe, đi lên xem bọn nó đang làm gì. Khánh Anh khẽ gật đầu, đứng dậy cùng Bảo Nam đi lên phòng nó. Cạch, Bảo Nam vặn nắm cửa mở rộng ra rồi bước vào. Theo sau là Khánh Anh, Bảo Nam đứng đơ ra vài giây khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu đúng là không nên tin tưởng giao cho Thái Điệp trọng trách đi gọi An Vi mà. Cậu nhìn sang Khánh Anh với bộ mặt dở khóc dở cười. Khánh Anh cũng nhìn cậu lắc đầu ngao ngán với bọn nó. Hắn toan bước lên gọi bọn nó thì Bảo Nam ngăn lại. Nở một nụ cười gian đưa tay có đeo chiếc đồng hồ lên trước mặt Khánh Anh cười cười. Bây giờ chỉ mới 6 rưỡi thôi. Khánh Anh chưa kịp lên tiếng thì Bảo Nam đã nhảy lên giường. Gỡ chăn ra chui vào nằm cùng. Gỡ tay Thái Điệp ra rồi xoay người cô quay mặt vào lồng ngực cậu. Hai tay ôm lấy cô vào lòng, mặt cười hớn hở, vô sỉ, hắn bật cười nhìn hành động Bảo Nam như đang giành lại thứ quý giá vừa bị mất cắp mà bật ra hai chữ rồi đi đến cửa sổ đút tay vào túi đón hết ánh. Nắng sớm mai ấm áp, An Vi cảm nhận được người nào đó vừa mới trèo lên chiếc giường thân yêu của mình. Lại một lần nữa cử động con mắt rồi uể oải ngồi dậy nhìn sang bên cạnh trong cơn mê ngủ. Bịch, tiếng động vang lên làm hắn giật mình nhìn lại. An Vi đã đá hai người xuống từ lúc nào? Chuyện gì vậy? Thái Điệp nhăn nhó xoa xoa lưng như vừa bị ai đạp vào. Tay con lại trống xuống sàn ngước dậy. Cú ngã vừa rồi làm cô tỉnh ngủ hẳn. Nhìn thấy Bảo Nam đang nhăn nhó nằm phía dưới. Ngơ ngác lên tiếng hỏi. Ơ chồng, mày làm sao thế? Bảo Nam một tay đưa sau lưng cau mày, một tay nhéo mũi cô nói. Hôm nay mày đẹp lắm vợ, nằm như vậy luôn. Khánh Anh đi tới cúi nửa người nhìn cặp đôi đang diễn bộ phim tình cảm xến sẩm. Bày ra bộ mặt hài lòng, biểu cảm như muốn nói đáng đời lắm. Thái Điệp bây giờ mới nhìn lại, cô đang đè lên người Bảo Nam vội chống tay đứng dậy lắp bắp. Ủa, tao đang ngủ với Ren mà, sao lại nằm ở đây? Bảo Nam ngồi dậy cười khổ, một khi Thái Điệp đã ngủ thì sẽ ngủ say như chết. Bất cứ động tĩnh gì cũng không làm cô mất giấc mộng được. An Vi thì khác, nghe tiếng nói chuyện của bọn hắn làm nó phát điên. Đây là lần thứ ba nó thức giấc, chán day lại, một tay ôm gối một tay vơ đại chiếc gối ném về phía phát ra âm thanh. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền vùi đầu dưới gối rồi đặt tay lên chiếc gối. Khánh Anh nhanh tay ôm lấy chiếc gối đang bay đến bật cười ném lại vào người nó như chọc điên.